Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 652, tự do giao dịch. Hô, Lộ Thần bọn người tiến vào huyết sát thành nội, Ninh Ngạo còn cần phụ trách ngoài thành trật tự, không có theo Lộ Thần bọn người cùng nhau tiến vào huyết sát thành. Ánh mắt quét qua, Lộ Thần phát hiện cảnh tượng trước mắt cùng trước đó tiến vào băng phong thành thời điểm gần như giống nhau. Đám người ở vào một cái sâm nghiêm lầu các trong quảng trường. Dưới chân là cùng ngoài thành tương tự một tòa bát giác ngọc thạch trận đài. Bốn phía rất yên tĩnh, rất hiển nhiên, cái này lầu các quảng trường bố trí có cấm chế cùng trận pháp. Ngăn cách thành nội phồn hoa cùng ồn ào náo động, một tên thủ vệ đi tới. Dẫn dắt Lộ Thần cùng Phương Ấn bọn người rời đi lầu các quảng trường. Đám người là muốn tới tham gia chân bảo giao lưu hội. Đương nhiên sẽ không tại lầu các trong sân rộng ở lâu. Chợt vừa đi ra khỏi lầu các quảng trường. Thành nội ồn ào náo động cùng phồn hoa đập vào mặt. Ánh mắt nhìn lại, Lộ Thần âm thầm líu lưỡi. Huyết sát người bên trong thành thực sự nhiều lắm. Dù hắn đã có chỗ đoán trước, nhưng vẫn là lấy làm kinh hãi. Giờ này khắc này, hắn bỗng nhiên liền minh bạch. Vì sao huyết sát thành đem vào thành linh thạch phí dụng tăng lên gấp 3? Nếu như không dạng này, huyết sát thành đâu chỉ kín người hết chỗ. Chỉ sợ cũng bị người chen bể rơi. Chân bảo giao lưu hội là tại huyết sát thành ngoại thành đông khu tổ chức. Tiêu Nhạc Du bỗng nhiên nói. Lộ Thần gật gật đầu, tuy nhiên đoạn thời gian này, hắn một mực ở vào trong tu luyện, không có quá chú ý chân bảo giao lưu hội sự tình. Nhưng lại biết chân bảo giao lưu hội chắc chắn sẽ không tại huyết sát thành nội thành tổ chức, mà sẽ chỉ ở ngoại thành tổ chức, dù sao nội thành là huyết sát thành khu vực trung tâm. Mà chân bảo giao lưu hội hấp dẫn người tới tốt xấu lẫn lộn. Huyết sát thành sao lại khiến cái này người tiến vào nội thành? Một đoàn người tiến về ngoại thành đông khu. Trên đường thời điểm, Tiêu Nhạc Du cùng Lâm Thù bọn người đem chân bảo giao lưu hội một chút chi tiết cáo chi Lộ Thần. Nửa khắc đồng hồ về sau, một đoàn người đến ngoại thành đông khu. Thông qua Tiêu Nhạc Du cùng Lâm Thù đám người giới thiệu. Lộ Thần biết. Cái này huyết sát thành đông thành khu vực vốn là một cái náo nhiệt vô cùng giao dịch phường thị. Bình thường thời điểm, dược tài, linh đan, bảo khí, khoáng thạch các loại cũng sẽ ở này giao dịch. Mỗi ngày đều có đại lượng linh thạch ra vào. Bây giờ nơi này phường thị thành chân bảo giao lưu hội tổ chức chi địa. Trở nên so dĩ vãng càng thêm phồn hoa cùng huyên náo. Bước vào trong phường thị. Chỉ gặp cửa hàng san sát nối tiếp nhau, đông nghịt, mà tại phường thị trung ương, có một tòa thất tầng to lớn lầu các, cùng xung quanh công trình kiến trúc so sánh, tòa này thất tầng lầu các tuyệt đối là hạc giữa bầy gà. Chân bảo giao lưu hội chia làm hai bộ phận, tự do giao dịch hội cùng buổi đấu giá, trong đó buổi đấu giá liền đem tại tòa này to lớn thất tầng trong lầu các cử hành. Tự do giao dịch hội trước tổ chức, chờ giao từ giao dịch hội tiến vào hồi cuối, buổi đấu giá mới có thể bắt đầu. Lộ Thần bọn người bước vào phường thị, hướng tự do giao dịch hội khu vực đi đến. Rất nhanh, Lộ Thần đám người đi tới tự do giao dịch hội khu vực. Cái gọi là tự do giao dịch hội, kỳ thật chính là tại một cái cự đại lộ thiên trên quảng trường. Rất nhiều người bày ra quầy hàng. Đem mình không muốn dược tài, linh đan, bảo khí, linh vật, khoáng thạch các loại lấy ra bán ra. Lộ Thần phóng tầm mắt nhìn tới. Cái này trên quảng trường chí ít có 5.000 cái quầy hàng. Mỗi cái quầy hàng bên trên đều hoặc nhiều hoặc ít trưng bày lấy sự vật. Liếc nhìn lại, quả nhiên là rực rỡ muôn màu. Mọi người chia ra hành động, cuối cùng đến nơi đây tập hợp. Phương Ấn quay đầu nhìn về phía Lộ Thần. Lộ Thần khẽ vuốt cằm. Trong lòng minh bạch, Phương Ấn bọn người khẳng định cũng có cần mua sắm sự vật. mọi người mạnh hành tẩu cùng một chỗ ngược lại sẽ chậm trễ riêng phần mình thời gian. Nói xong, Phương Ấn dẫn Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt rời đi. Dung nhập trong dòng người, ta bốn phía đi dạo, đụng chút vận khí, Phương Ấn sư đồ ba người sau khi đi, Lâm Thù cười nói, một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng, cần gì trực tiếp mua lại, Lộ Thần dặn dò một câu, hôm nay đến huyết sát trước thành, hắn đã đem thải vũ lúc trước đưa tới cái kia chữ vật vòng tay giao cho Lâm Thù. Chữ vật vòng tay bên trong có 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch, tương đương với 500 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch, hẳn là đầy đủ Lâm Thù mua sắm cần sự vật. Giây lát, Lâm Thù lách mình dung nhập vào trong dòng người. Lập tức, Lộ Thần di chuyển bước chân, cũng là dung nhập vào trong dòng người. Trước mắt hắn mặc dù không có cái gì cần, bất quá như là đã đến tự do giao dịch hội bên trên. Chuyển nhất chuyển cũng không có chỗ xấu. Từ một chỗ quầy hàng bắt đầu, mỗi một cái quầy hàng cũng không tệ qua. Đương nhìn lướt qua, phát hiện không có đối với mình hữu dụng sự vật về sau, hắn lập tức tiến về kế tiếp quầy hàng. Kể từ đó, Lộ Thần tốc độ rất nhanh. Hắn một bên liếc nhìn quầy hàng, một bên thầm nghĩ, không thông báo sẽ không ở cái này tự do giao dịch hội bên trên gặp được người áo đen. Người áo đen muốn đem võ đạo ý cảnh cái này phỏng tay khoai lang ném ra bên ngoài. Tự do giao dịch hội chính là một cái tuyệt hảo cơ hội ra tay. Nơi này không có người kiểm tra đối chiếu sự thật mua bán song phương thân phận. Chỉ cần đem võ đạo ý cảnh xuất thủ rơi, người áo đen lại lập tức rời đi huyết sát thành. Lúc đó ai cũng tra không rõ võ đạo ý cảnh đến tột cùng là ai lấy ra bán ra. Nửa cái thời thần trôi qua, Lộ Thần đã quét qua hơn 2000 cái quầy hàng. Này thời gian, hắn đột nhiên ngừng lại tốc độ. Trong mắt bên trong chớp tắt qua một vòng ngạc nhiên. Chẳng lẽ là ảo giác? Hắn ngưng thần cảm giác. Giây lát, Lộ Thần xác định, mình xương ngực bên trong bản nguyên long tinh đúng là tại sao động. Tựa như một cái tiểu hài tử, đột nhiên phát hiện mình thích ăn nhất hoa quả. Thu thập một chút thần sắc, không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, hắn mới đi thẳng về phía trước, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, không biết là cái gì đưa tới bản nguyên long tinh biến hóa. Kỳ vọng là người khác quầy hàng bên trên ngay tại bán ra sự vật. Nếu là người khác không bán đồ vật, sự tình liền sẽ khó làm rất nhiều. Theo tiếp cận mục đích, Lộ Thần phát giác được, bản nguyên long tinh sao động càng thêm mãnh liệt. 30 bước về sau, hắn thần tình lạnh nhạt dừng ở trước một gian hàng, cùng bốn phía những người khác, nhìn thoáng qua chủ quán về sau, Lộ Thần ánh mắt tại cái này quầy hàng bên trên tìm tòi. Trước mắt quầy hàng không lớn, trưng bày hơn 10 dạng sự vật, linh thảo, linh đan, khoáng thạch vân vân. Một trận xem xét xuống tới, Lộ Thần ánh mắt cuối cùng rơi vào một cái tinh xảo trên bình ngọc. Dường như đối trong bình ngọc sự vật cực kỳ cảm giác hứng thú. Kỳ thực không phải vậy, hắn đối cái này tinh xảo trong bình ngọc sự vật một chút hứng thú cũng không có. Một trận liếc nhìn xuống tới, hắn xác định là cái này quầy hàng bên trên một khối thạch ma lớn màu đỏ nham thạch làm chính mình bản nguyên. Long tinh sao động không thôi, về phần nhìn chằm chằm tinh xảo bình ngọc dò xét, chỉ là vì không làm cho chủ quán chú ý, lại là một khối thạch đầu. Lộ Thần âm thầm ngạc nhiên, trên mặt lại là nhìn không ra cái gì thần sắc biến hóa. Ánh mắt của hắn chỉ là tại màu đỏ nham thạch bên trên đảo qua, ngay cả dừng lại cũng không bằng. Nếu là quầy hàng bên trên bán ra chi vật, kia hết thảy liền dễ làm nhiều. Xin hỏi cái này trong bình ngọc sự vật bán thế nào? Lộ Thần hỏi, tự do giao dịch hội quầy hàng bên trên sự vật không có giống nhau là công khai ghi giá. Cho nên lấy giá cả bao nhiêu bỏ ra bán, hoàn toàn do chính chủ quán quyết định, đương nhiên cuối cùng có thể mua lấy giá cả bao nhiêu. Chính là mua bán song phương cùng một chỗ hiệp thương kết quả. 800 khỏa trung phẩm linh thạch. Một cái hùng hậu thanh âm từ hắc sắc lụa mỏng bên trong truyền ra, đến từ giao dịch hội bên trên chủ quán. 9 thành 9 đều là dạng này một bộ thần bí cách ăn mặc. Không phải bộ này thần bí ăn mặc chủ quán, ngược lại làm người khác chú ý, mà lại lộ thần xác định, cái này thanh âm cũng là giả, là chủ quán ăn biến âm thanh viên thuốc về sau giả giọng. Huyết sát thành chỉ phụ trách cung cấp tự do giao dịch hội sân bãi, không hẹn buộc bất luận cái gì hãng giao dịch vì, kể từ đó, một khi mua bán song phương giao dịch hoàn thành, dù là người khác mua phải hàng giả, cũng chỉ có thể tự nhận không may, bởi vì căn bản tìm không được chủ quán, coi như tìm được, người khác cũng sẽ không thừa nhận, mà tìm huyết sát thành làm chủ, thì càng không nói, ngược lại sẽ đưa tới huyết sát thành nắm đấm. Quá mắc, lộ thần lắc đầu, biểu hiện ra mình hy vọng đạt thành khoản này giao dịch, nhưng chờ mong chủ quán giảm xuống một chút giá cả. Không trả giá, chủ quán rất quả quyết, tựa hồ tuyệt không lo lắng trong bình ngọc sự vật sẽ bán ra không xong. Ta muốn trước nhìn xem đồ vật, lộ thần do dự sau nói. Chủ quán gật gật đầu. Huyết sát thành tuy nhiên không hẹn buộc mua bán song phương, nhưng nếu phát sinh cướp bóc quầy hàng loại sự tình này, huyết sát thành là sẽ ra mặt ngăn lại. Dù sao, tiến vào tự do giao lưu hội bên trên bảy quầy bán hàng chủ quán đều đã hướng huyết sát thành giao phó nhất định linh thạch. Huyết sát thành thu lấy linh thạch, phụ trách bảo hộ tự do giao lưu hội bình thường tiến hành. Lộ thần cầm lấy bình ngọc, quan sát tỉ mỉ, đồng thời nhíu mày, làm ra một bộ lấy hay bỏ dáng vẻ. Do dự một phen về sau, lộ thần hình như có quyết định, chỉ vào quầy hàng bên trên màu đỏ thạch ma nói, liền 800 khỏa trung phẩm linh thạch, bất quá muốn dựng vào khối này thạch đầu. Cái này màu đỏ thạch đầu có thể dẫn phát bản nguyên long tinh sao động, đối cương khí cùng thức hải chi lực lại là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Lộ thần âm thầm suy đoán, cái này màu đỏ nham thạch chỉ sợ cùng long tộc có quan hệ. Dạng này sự vật tất nhiên cực kỳ hiếm thấy. Trước mắt vị này quầy hàng chưa hẳn thật biết được khối này màu đỏ nham thạch giá trị. Nếu không, chủ quán liền sẽ không lấy ra bán ra. Ít nhất cũng phải đưa đến buổi đấu giá bên trên. Lộ thần nói như vậy, thực là đang thử thăm dò chủ quán. Nếu như không phải, vậy thì càng tốt hơn. Hắn nguyện ý nỗ lực linh thạch mua xuống khối này màu đỏ nham thạch. Chính hảo thừa cơ hướng chủ quán tìm hiểu một chút màu đỏ nham thạch lai lịch. Làm rõ ràng về sau, mình liền có thể đi tìm dạng này màu đỏ nham thạch. Thông qua bản nguyên long tinh phản ứng, hắn biết cái này màu đỏ nham thạch đối với mình tu luyện cửu long châm ngôn hội rất có ích lợi. Kinh ngạc nhìn lộ thần một chút, chủ quán gật gật đầu. Khối này thạch đầu là hắn từ một cái cừu ra trên thân thu hoạch chiến lợi phẩm. Thật sự là hắn không biết có tác dụng gì. Lộ thần không có mừng thầm, ngược lại có một số thất lạc. Xem ra chủ quán là không biết cái này màu đỏ nham thạch là vật gì. Lấy ra 800 khỏa trung phẩm linh thạch giao cho chủ quán. Chủ quán thì rất là sảng khoái đem tinh xảo bình ngọc cùng màu đỏ thạch đầu giao cho lộ thần. Chủ quán mang theo hắc sắc thủ sáo, nhìn không ra là nam hay là nữ, xin hỏi bằng hữu là từ chỗ nào đạt được khối này màu đỏ nham thạch. Thu đồ vật về sau, lộ thần không có lập tức rời đi, truyền âm nhập mật hỏi, chủ quán nao nao, lập tức hiểu được, lộ thần tránh thức coi trọng chính là thạch ma lớn màu đỏ nham thạch. Chỉ là giả bộ như muốn mua tinh xảo trong bình ngọc sự vật. Bất quá giờ phút này song phương đã ngân hàng hai bên thỏa thuận xong. Chủ quán cho dù kịp phản ứng, cũng không có khả năng tăng giá nữa. Cũng may cái này màu đỏ thạch đầu đối hắn không dùng. Hắn cũng một mực không biết khối này màu đỏ thạch đầu là cái gì. Căn bản không trông cậy vào màu đỏ thạch đầu có thể mua ra một cái tốt giá cả. chỉ là lấy ra bày ở quầy hàng bên trên trông đỡ tràng diện. Miễn chính đến, quầy hàng lộ ra trống trải quạnh quẽ, 100 khỏa trung phẩm linh thạch. Chủ quán ra ra nói, tuy nhiên không thể đem màu đỏ thạch đầu cầm về trọng bán một phen. Nhưng giờ phút này lộ thần muốn biết màu đỏ thạch đầu lai lịch. Đáp án này là có thể bán ra. Lộ thần không do dự. 100 khỏa trung phẩm linh thạch giao cho đối phương. Chủ quán chố mắt xuống nói. Nhìn lại vừa mới ta còn có thể lại hô lên cao hơn một điểm giá cả. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.